Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1668, Thượng Thần. Rốt cục đi ra một cao thủ sao? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, hắn đứng ở trong một vùng phế tích trung tâm, nhưng cũng không vội mở ra tay, hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng người mặc áo đen giao thiệp. Lòng bàn tay hạ giết qua người mặc áo đen không biết bao nhiêu. Cũng không thiếu này một cái. Ha ha, dị vực vương, hoặc là ta phải gọi ngươi hủy diệt chi tử. Lần này ta không phải đến cùng ngươi tranh đấu. Nếu Trương Cừu Kiêm Quỳnh có ngươi trong bóng tối bảo vệ, chúng ta hành động thất bại, trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không lại xuống tay với hắn. Hiện tại chân chính để ta cảm giác hứng thú là ngươi. Cái kia người lắc lắc đầu, nhìn đối diện Vương Sung, một mặt dáng nhiều hứng thú, nguyên bản chưa hề nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ta vừa vặn nhận được mệnh lệnh, muốn hướng về ngươi truyền mấy câu nói. Nghe được lời nói này, Vương Sung trong lòng hơi trầm xuống, vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng không ít. Ngươi muốn nói cái gì? Ở Vương Sung trong ấn tượng, đây là cái kia một bên lần thứ nhất chủ động hướng mình truyền đạt tin tức. Dê hưu hổ ba vị đại tiên chết ở trong tay ngươi. Mặt trên các thần đối với năng lực của ngươi xác thực phi thường bất ngờ. Bất quá ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Thượng thần đã bị kinh động, sẽ đích thân ra tay tới đối phó ngươi. Tên kia kim giáp người mặc áo đen nói, thượng thần, nghe được hai chữ này, Vương Sung nhất thời nhăn lại đầu lông mày, ngươi cũng không cần hỏi, thời điểm đến rồi, ngươi tự nhiên cũng hiểu, kim giáp người mặc áo đen nói, hừ, cái gì các thần trước tiên sứ, chẳng qua là một đám ngụy trang thần minh ngông cuồng đồ đệ thôi, như vậy trước tiên dùng thần minh. Không quan tâm các ngươi có bao nhiêu, tới một tên ta giết một tên. Vương Sung nghe vậy, không từ cười lạnh, dê hưu hổ ba tên đại tiên cùng với cái kia vài tên hắc y người đội mũ rộng vành. Tương tự cũng là tự xưng cái gì thần A Tiên, cuối cùng không giống nhau chết ở trong tay hắn. Những người mặc áo đen này đối với cái thế giới này những người khác tới nói có lẽ là cao cao tại thượng. Thần bí khó lường thần minh, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, này chút giả thần giả quỷ xiếc căn bản không hữu dụng. Nếu giết quá tiên, thì sợ gì các thần? Két, Vương Sung trong lòng có chủ ý, vẻ mặt lạnh lẽo, một nắm đấm thép giống như tay phải lập tức nắm chặt rồi ngang hông đại la tiên kiếm. Chuẩn bị kết thúc cuộc chiến đấu này. Đem tại chỗ người mặc áo đen bao quát trước mắt tên kia kim giáp người mặc áo đen toàn bộ chém giết. Nhưng mà Vương Sung vừa rồi hơi động, tên kia kim giáp người mặc áo đen lập tức sinh ra cảm ứng. Ánh mắt nháy mắt rơi vào Vương Sung trên thắt lưng đại la tiên kiếm trên. Đồng thời dưới chân lui về phía sau hai bước, xem ra có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không là rất sợ hãi. Dị vực vương. Ta biết thực lực của ngươi rất cao, lại dòm ngó dò được thần linh sức mạnh, nhưng ngươi vẫn là coi thường sức mạnh của chư thần. Không bao lâu nữa, ngươi tựu sẽ vì ngươi ngu xuẩn, cùng đối với thần linh miệt thị mà trả giá thật lớn. Kim giáp người mặc áo đen lạnh nhạt nói, thật sao? Cười lạnh một tiếng ở trong hư không vang lên, sau một khắc, sấm sét bắn ra. Từng sợi hủy diệt sấm sét năng lượng ngưng tụ như tương. Ở trong hư không nhanh chóng đi khắp, hướng về đối diện một đám người mặc áo đen nhanh chém mà đi. Một sát na kia, bá liệt mà hủy diệt sấm sét năng lượng đan dệt như lưới. Bao phủ cả tòa hậu viện hư không. Không được, cẩn thận, ngoặc kép, sấm sét nổi lên, đại la ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt. Tất cả người mặc áo đen trong mũi lập tức nghe thấy được một loại khí tức tử vong nồng nặc. Cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ vô cùng cổ xưa. Cường đại càng là khiến người hầu như muốn nghẹt thở. tựu cả kia tên cao ngạo kim giáp người mặc áo đen. Này một chốc cái kia cũng đổi sắc mặt, bất quá cũng cơ hồ là ở đồng thời. Tên kia kim giáp người mặc áo đen ngón tay run lên. Đột nhiên rút ra một dạng đồ vật, đó là một tấm màu đen phù lục, cùng một loại phù lục bất đồng. Tấm bùa này bùa chú cũng không phải là lấy giấy vàng viết thành, mà là nào đó loại không biết tên kim loại chế tạo. Mà mặt ngoài phù lục văn tự cũng không phải là chu sa viết, mà là dùng nóng bỏng hòa tan vàng lỏng ở mặt trên sách thành. Xem ra mạnh mẽ thần bí. Sao Nam Đầu xá lệnh lên, trong chớp mắt chỉ thấy tên kia kim giáp người mặc áo đen niệm động pháp chú. Cái kia trương cực kỳ thần bí kim loại phù lục lại hô một tiếng bốc cháy lên, hóa thành một mảnh nồng nặc ngọn lửa màu đen, mà ở trong ngọn lửa lại có từng luồng tinh mang óng ánh cực kỳ, hóa thành từng cái huyền ảo phù lục dấu ấn. Này cỗ tinh quang cùng hắc diễm sức mạnh một thanh bao lấy tất cả người mặc áo đen. Lại ở Vương Xung Đại La Tiên kiếm chém xuống trước, lấy khiến người khó có thể tưởng tượng cực tốc ra bên ngoài phi độn mà đi. Oanh, Vương Xung một kiếm chém xuống, nổ tung liền ngay, bụi mù cuồn cuộn, vọt lên cao hơn 10 mét. Nhưng này vài tên người mặc áo đen nhưng lấy tốc độ cực nhanh vượt qua Trương Cửu Kiêm Quỳnh phủ đệ. Tường viện biên giới có như một dải lụa giống như hướng về nơi cực xa mà đi. Người ta mang đi dị vực vương, chúng ta sẽ gặp mặt lại. Thanh âm kia lượn lờ không tuyệt, ở trong hư không vang vọng. Cái kia vài tên người mặc áo đen một cái nháy mắt đã hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Lần này Vương Xung nhưng không có truy kích. Nhìn cái kia chút người biến mất phương hướng, thần sắc của hắn nghiêm nghị cực kỳ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể từ Đại La Tiên kiếm hạ chạy trốn. Vương Xung nhìn xa xa, trong lòng âm thầm nói. Mặc dù đã cùng người mặc áo đen đánh qua rất nhiều lần liên hệ, đối với bọn họ từng có rất nhiều giải, nhưng Vương Xung mỗi một lần cùng bọn họ tiếp xúc đều sẽ có mới phát hiện. Trên người bọn họ, các loại kỳ chân dị bảo, công pháp bí quyết tầng tầng lớp lớp, vẻn vẹn là cái kia loại đem mọi người mang đi kim loại màu đen phù lục, chính là Vương Xung đều chưa bao giờ từng tiếp xúc qua. Hơn nữa ở trong hắc y nhân, Vương Xung cũng là lần đầu tiên cảm giác được tinh thần sức mạnh. Này chút người rốt cuộc là ai? Tựu ở Vương Xung nhìn xa xa suy nghĩ xuất thần thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở Vương Xung vang lên bên tai. Không biết lúc nào, một bóng người từ chỗ tối đi ra, ở Vương Xung bên người định trụ bước chân. Vào lúc này, lấy loại hình thức này xuất hiện ở Vương Xung bên người, cũng là chỉ còn lại tòa phủ đệ này chủ nhân chân chính Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Như thế nào? Không có sao chứ? Nghe được âm thanh, Vương Xung hơi hít một hơi, phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về sau lưng Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Cũng còn tốt, người trước mấy ngày nói với ta thời điểm, ta đã đem phủ đệ phần lớn mọi người đều sớm phân phát, để cho bọn họ tránh khỏi này một trận phong mang. Chân chính lưu ở phủ đệ cũng là hơn 20 người mà thôi. Mặt khác, này chút người sờ vuốt tiến vào trước khi tới, ta đã sớm rơi xuống mệnh lệnh. Khoảng thời gian này phủ bên trong đồ vật, trừ phi là chính mình phụ trách, bằng không cái gì cũng không muốn động. Đặc biệt là nước, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đạo. Vừa nói, một bên từ trong lồng ngực móc ra Vương Xung cho hắn cái viên này hộp sắt. Cũng may mà là có Vương Xung đưa cái hộp sắt này từ Trương Cửu Kiêm Quỳnh có thể từng cái phân rõ trong biệt phủ hạ nhân. Vừa mới bắt đầu biết này chút người ngụy trang thành chính mình trong phủ người len lén lẻn vào thời điểm, tự liền Trương Cửu Kiêm Quỳnh đều cảm thấy tướng làm khiếp sợ. Nếu như không phải có Vương Xung trong này, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi cái kia chút người ngươi đã thấy đi. Vương Xung mở miệng nói. Trương Cửu Kiêm Quỳnh gật gật đầu. Chuyện này ngươi tạm thời không muốn lẫn vào. Chờ thời cơ thích hợp, ta sẽ đem tất cả nói cho ngươi biết. Vương Dung mở miệng nói. Lần này người mặc áo đen tập kích thời điểm, Trương Cửu Kiêm Quỳnh kỳ thực tựu ở bên trong tòa phủ đệ. Bất quá từ đầu đến cuối, Vương Dung đều không có để hắn ra tay. Trương Cửu Kiêm Quỳnh tu vi kỳ thực đã rất không tầm thường. Thế nhưng những người mặc áo đen này lai lịch nhưng càng thêm thần bí, cũng càng cường đại hơn. Coi như là Trương Cửu Kiêm Quỳnh, không có khả năng lấy sức một người đi chống lại một cái như vậy cổ xưa thế lực mạnh mẽ. Quá nhiều lẫn vào bên trong cũng không phải là chuyện tốt. Trương Cửu Kiêm Quỳnh ừ một tiếng. Đối với những người mặc áo đen này, trong lòng hắn kỳ thực cũng hiếu kỳ vô cùng. Bất quá nếu Vương Dung nói rồi, hắn liền không chuẩn bị hỏi nhiều. Xuất phát từ cùng Vương Dung trong đó hiểu ngầm cùng đối với hắn tín nhiệm, Trương Cửu Kiêm Quỳnh tin tưởng Vương Dung làm như thế nhất định có nguyên nhân. Tuy rằng ta không biết ngươi chuẩn bị làm cái gì, thế nhưng bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần ngươi có yêu cầu, chỉ cần có thể dùng tới địa phương của ta, cứ việc nói thẳng. Trương Cửu Kiêm Quỳnh đạo, thần sắc của hắn trịnh trọng, vừa nói, một bên đem vật cầm trong tay hình vuông hộp sắt đưa qua. Sự tình đã có một kết thúc, tin tưởng trong thời gian ngắn những người mặc áo đen này hẳn là sẽ không tái phát lên tập kích. Đón lấy ngược lại là hắn trong hậu viện, cầu tiến tốt sửa chữa một chút, giá, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, một trận ầm ầm tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, hướng về Trương Cửu Kiêm Quỳnh phủ đệ mà tới. Thành vệ quân người rốt cục vào lúc này nghe được động tĩnh, chạy tới, cung rừng mưa hương, đi rồi. Vương Dung cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh liếc nhìn nhau, rất nhanh hướng về chỗ tôi vẫy vẫy tay, cùng cung rừng mưa hương hai người rất nhanh vượt qua tường viện, đuổi ở thành vệ quân đến nơi trước, sớm rời đi Trương Cửu Kiêm Quỳnh phủ đệ. Người quần áo đen lai lịch thật sự là thái quá thần bí. Đang điều tra rõ ràng trước, Vương Dung cũng không nghĩ đem toàn bộ sự tình huyên náo quá to lớn. Thời gian chậm rãi qua đi, trở lại trong vương phủ, Vương Dung một thân một mình ở đại điện bên trong an tọa. Hai con mắt của hắn khép hờ, hơi ngước đầu, một người yên lặng suy tính. Từ khi trở lại kinh sư tới nay, Vương Dung tựu càng ngày càng thường xuyên yêu thích lấy phương thức này một mình suy nghĩ. Người mặc áo đen đối với Trương Cửu Kiêm Quỳnh tập kích tuy rằng tạm thời có một kết thúc, thế nhưng đối với Vương Dung tới nói, tất cả còn xa không có kết thúc. Ao ao ao, vừa lúc đó, một trận lông cánh tiếng chấn động đột nhiên từ trong tai truyền đến. Vương Dung trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn phía đại cửa điện phương hướng, cũng chính là chốc lát thời gian, một trận cộc cộc tiếng bước chân của rất nhanh từ bên ngoài đại điện phương hướng truyền đến. Hầu gia, có tin tức. Đại cửa mở ra, một bóng người hạ thấp xuống đầu, liếc mắt một cái trong tay giấy viết thư, vội vội vàng vàng hướng về trong đại điện đi tới. Vừa rồi thu vào phong tổ tin tức, có động tĩnh. Trương Tước trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Phong tổ, nghe được Trương Tước, Vương Dung mi tâm rõ ràng nhảy lên một cái, biểu hiện cũng cùng vừa rồi không giống nhau lắm. Vương Dung dưới trướng có thật nhiều thám tử, những thám tử này đa dạng đủ mẫu mã, có trong quân ngũ, cũng có trong giới tông phái, hơn nữa trải rộng mỗi cái địa vực. Tất cả thám tử từ ban đầu thành lập ngày lên, tự toàn bộ giao cho lão ưng. Bất quá Vương Dung dưới quyền thám tử tuy nhiều, thế nhưng tinh nhuệ nhất thám tử chỉ có 4 tổ, cũng chính là Phong, Lâm, Hỏa, Sơn. Đây là Vương Dung căn cứ binh pháp bên trong Phong, Lâm, Hỏa, Sơn 4 chữ yếu quyết thành lập. Lúc trước chỉ là cùng lão ưng nói ra một cái, mà lấy lão ưng trung tâm, tự nhiên là đem Vương Sung cẩn thận tỉ mỉ thi hành theo. Này bốn tổ mỗi một tổ đều có đặc thù công dụng, bình thường sẽ không dễ dàng điều động, cũng sẽ không như vậy thường xuyên cho Vương Sung lan truyền tin tức. Chỉ có dính đến riêng phần mình phụ trách bên trong lĩnh vực, một ít vô cùng trọng yếu tin tức mới có thể báo cáo. Nói, Vương Sung mở miệng nói, chỉ nói một chữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.